Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2328, thiết lập cứ điểm. 2. Dọc theo Thanh Dương trên núi đường nhỏ, Dương Phong một đoàn người đem cản đường biến dị thú nhẹ nhõm đánh giết. Thuận lợi đi tới giữa sơn cốc, tiến vào giữa sơn cốc sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung tay lên, đem thiên tinh lầu hộ vệ đội phân chia 29 cái trăm người tiểu đội. Từ 29 cái phương hướng, thanh trừ giữa sơn cốc biến dị thú, mỗi một cái trăm người tiểu đội, có một tên nhất lưu vũ giả, 10 tên nhị lưu võ giả, 40 tên tam lưu võ giả, 49 tên chiến sĩ cấp cao tạo thành, lại trang bị súng ngắn, súng tiểu liên, đạn hỏa tiễn, lựu đạn đánh nhóm vũ khí. Chỉ cần không gặp được nhị giai biến dị thú, coi như gặp 10 cấp tuyệt thế võ giả cấp bậc biến dị thú, cũng có thể ngăn cản, thậm chí đánh chết. Mà giữa sơn cốc tình huống, Dương Phong đã sớm tra xét rồi, mạnh nhất biến dị thú cũng vẻn vẹn chỉ là cấp 8 nhị lưu võ giả cấp bậc biến dị thú mà thôi. Tuyệt đối không cách nào uy hiếp được hộ vệ đội an toàn. Theo Dương Phong ra lệnh hạ đạt, 2.900 tên hộ vệ lập tức dùng 100 người tiểu đội làm đơn vị. Tại tiểu đội trưởng dẫn dắt phía dưới, từ 29 cái phương hướng sâu vào sơn cốc, thanh trừ giữa sơn cốc biến dị thú rồi. Ngay sau đó, từng đạo súng chát chúa âm thanh, từng đạo thê lương biến dị thú tiếng kêu thảm thiết, không ngừng tại giữa sơn cốc vang lên, nhường đi theo Dương Phong bọn người sau lưng Triệu Sao chờ võ giả kinh hãi không thôi. Thiên tinh lầu muốn làm gì? Thiên tinh lầu phái ra số lớn chiến sĩ tinh nhuệ thanh trừ giữa sơn cốc biến dị thú, là muốn tại giữa sơn cốc thiết lập cứ điểm sao? Tại Thanh Dương núi thiết lập cứ điểm, chẳng lẽ thiên tinh lầu không sợ Thanh Dương núi chỗ sâu nhị giai, thậm chí tam giai, tứ giai biến dị thú đi ra, đem bọn hắn thiết lập cứ điểm phá hủy sao? Chỗ này sơn cốc hoàn cảnh không sai, thiên địa nguyên khí rất nồng nặc, so Bình Giang thành còn tốt hơn, 10 phần thích hợp tu luyện. Nếu như thiên tinh ôm vào này thiết lập cứ điểm, hoàn toàn có thể thiết lập một chút tu luyện thất, tăng tốc thiên tinh lầu võ giả tốc độ tu luyện. Ngoặc kép móc lửng phầy, cùng Triệu Sao đồng dạng, theo sát tại Dương Phong một đoàn người sau lưng võ giả. Nhìn thấy thiên tinh lầu chiến sĩ tinh nhuệ bắt đầu thanh trừ giữa sơn cốc biến dị thú, trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo vẻ tò mò, lớn tiếng nghị luận. Đang nghị luận âm thanh bên trong, một chút võ giả thực lực cường đại nhao nhao bước chân, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng sâu trong sơn cốc mau chóng đuổi theo, muốn nhìn một chút tòa sơn cốc này có cái gì chỗ đặc thù. Rất nhanh, những cái kia võ giả thực lực cường đại liền đi đến sâu trong sơn cốc khoáng mạch phụ cận, huyết ma tông thủ vệ kiến tạo thạch ốc chiếu vào đến những võ giả này tầm mắt ở trong, nhìn thấy một hàng kia thạch ốc, những cái kia võ giả thực lực cường đại nhãn tình sáng lên, nhào nhào cổ động nội lực trong cơ thể, hướng sơn cốc chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, Triệu Sâm, Lưu Chí, Mã Ngọc ba người từ sơn cốc chỗ sâu nhất quặng mỏ ở trong đi tới, chân khí trong cơ thể phun trào, thả ra một cỗ cường đại tiên thiên võ giả uy áp, hướng những cái kia chạy nhanh đến võ giả trên thân nghiền ép mà đi. Tiên thiên võ giả cảm nhận được Triệu Sâm, Lưu Chí, Mã Ngọc ba trên thân người tản mát ra khí tức cường đại, đang đang phi nước đại võ giả nhao nhao sắc mặt một bên, kinh hô một tiếng, vội vàng đình chỉ đi về phía trước cước bộ. Nơi này là chúng ta thiên tinh lầu cấm địa, người không phận sự miễn vào, mời trở về đi. Nhìn thấy những cái kia võ giả đình chỉ đi về phía trước bộ pháp, Triệu Sâm tiến lên một bước, một mặt vẻ băng lãnh nói, nơi này là Thanh Dương núi, là tất cả nhân loại có chung nền, có thể không phải là các ngươi Thiên Tinh lầu tư nhân nền. Chúng ta để chúng ta đi, chúng ta muốn đi sao? Nói cho ngươi, ta là tinh đội không chiến thành viên kim sóng. Chúng ta tinh đội không chiến có được 4 tên đại tông sư võ giả tọa trấn. Có thể không phải là các ngươi Thiên Tinh lầu cái này liền tông sư võ giả cũng không có thế lực có thể so sánh được. Ta chính là không đi, ngươi có thể làm gì ta? Triệu Sâm ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái xuyên màu đen cận chiến đấu phục đại hán liền lên phía trước một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ cười lạnh lớn tiếng giễu cợt nói, tinh đội không chiến thế nhưng là chúng ta Bình Giang thành võ giả công hội xếp hạng thứ 10 chiến đội, kim sóng là tinh đội không chiến thành viên, Thiên Tinh lầu cũng không dám vậy hắn như thế nào. Tinh đội không chiến chính là 10 phần phách lối hung ác, thường xuyên tại khu hoang dã cướp đoạt cái khác nhỏ yếu chiến đội bảo vật cùng tài vật. Bây giờ Thiên Tinh lầu bị tinh đội không chiến người theo dõi, không biết Thiên Tinh lầu sẽ ứng đối ra sao, còn có thể ứng đối như thế nào, chỉ có thể nhận túng thôi. Chẳng lẽ Thiên Tinh lầu còn dám đắc tội tinh đội không chiến không thành? Phải biết Thiên Tinh lầu căn cơ tại trại dân tị nạn, không tại Bình Giang thành, nếu như đắc tội tinh đội không chiến, rất dễ dàng bị tinh đội không chiến cho quét. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Kim sóng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, phụ cận Bình Giang thành võ giả nhào nhào lớn tiếng nghị luận, nhìn về phía kim sóng ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn hắn những võ giả này bên trong không ít người thực lực so kim sóng cường đại, nhưng không có kim sóng bối cảnh mạnh, có thể không dám tùy ý đắc tội kim sóng. Ta lặp lại lần nữa, nơi này là chúng ta Thiên Tinh lầu cấm địa, người không phận sự miễn vào. Ta cho các người 10 giây đồng hồ thời gian quyết định, 10 giây đồng hồ sau đó còn lưu người ở chỗ này cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được kim sóng, nghe được đám người tiếng nghị luận, Triệu Sâm trong mắt hung quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra. Trong khi nói chuyện, Triệu Sâm chân khí trong cơ thể lao nhanh phun trào, một cỗ khí tức cường đại từ hắn trên thân tản mát ra, hướng kim sóng chờ Bình Giang thành võ giả trên thân bao phủ tới. Nghe được Triệu Sâm, đang cảm thụ đến Triệu Sâm khí thế uy áp, Triệu Sao sắc mặt biến hóa, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động nội lực trong cơ thể, hướng phía sau lui bước mà đi. Cái khác Bình Giang thành võ giả cũng nhao nhao thần sắc khẽ biến, cổ động nội lực trong cơ thể, hướng phía sau lui bước mà đi. Ở phương xa xa xa chú ý Triệu Sâm động tác, chỉ có kim sóng cùng kim sóng 3 tên đồng bạn chẳng những không có lui bước, ngược lại đi về phía trước một bước, căn bản không sợ Triệu Sâm uy hiếp, cho rằng Triệu Sâm đang nói chuyện giật gân, hù dọa chính mình. Đã các ngươi tự tìm cái chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi đi. Nhìn thấy kim sóng cùng thứ 3 tên đồng bạn động tác, Triệu Sâm trong mắt hung quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng kim sóng cùng thứ 3 tên đồng bạn bên người đi đến gần. To như vậy bàn tay quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng kim sóng cùng hắn 3 tên trên người đồng bạn đập mà đi. Giết, giết, giết. Đối mặt Triệu Sâm công kích, kim sóng cùng hắn 3 tên đồng bạn nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng cổ động nội lực trong cơ thể, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, hướng Triệu Sâm trên thân cấp thứ mà đi. Tại từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Triệu Sâm bàn tay hung hăng đập tại 4 thanh trường kiếm sắc bén phía trên, trực tiếp đem 4 thanh sắc bén trường kiếm đánh gãy, đồng thời dư thế không giảm đập tại kim sóng cùng thứ ba tên đồng bạn trên thân. A, a, a, kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cỗ vô cùng cường đại chân khí tiến vào kim sóng cùng hắn ba tên đồng bạn thể nội, tùy ý phá hư bốn bên trong cơ thể trong máu thịt bẩn, dùng huyết nhục sụp đổ, nội tạng vỡ vụn mà chết. Nhìn thấy Triệu Sâm nhẹ nhõm đánh giết kim sóng bốn người, trốn ở phương xa Triệu Sao đám người sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động nội lực trong cơ thể, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng bên ngoài sơn cốc chạy như điên. Đối với Triệu Sao đám người rời đi, Triệu Sâm thật là lại tại ý, tùy ý liếc mắt nhìn, liền cùng Lưu Trí, Mã Ngọc cùng một chỗ thủ hộ tại quặng mỏ lối vào, phòng ngừa có người ngoài phát hiện cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch bí mật. Giữa trưa, 29 cái trăm người tiểu đội đem giữa sơn cốc biến dị thú thanh trừ trống không, làm cho toàn bộ biến thành thi thể lạnh băng, bị thu tập xem như ăn thịt chứa đựng tại một cái sơn động ở trong. Đem giữa sơn cốc biến dị thú thanh trừ sạch sẽ sau đó, Dương Phong liền để 2.900 tên hộ vệ tại sơn cốc cửa vào tu kiến thành lũy, đem thượng cổ cửa vào ngăn chặn, dùng ngoại nhân không cách nào nhẹ nhõm tiến vào sơn cốc ở trong. Cùng lúc đó, Dương Phong tắc thì xách theo một thanh trường kiếm sắc bén, từ sơn cốc cửa vào bắt đầu vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem phía trước cây cối chặt đứt, nham thạch chém vỡ, mở ra một cái rộng chừng 100 mét con đường. Sơn cốc cửa vào khoảng cách thanh dương chân núi, khoảng cách thẳng tắp không tính quá xa, chỉ có hơn 20 dặm, hơn 2 vạn mét, chỉ cần Dương Phong nguyện ý, không bao lâu nữa, liền có thể mở ra một con đường. Chỉ thấy được Dương Phong cổ động thể nội chân nguyên, vung động trường kiếm trong tay, không ngừng vung ra từng đạo ẩn chứa chân nguyên kiếm mang, đem phía trước cây cối chặt đứt, nham thạch gọt sạch, mở ra một cái rộng chừng 100 mét con đường. Dương Phong thể nội chân nguyên hao hết sau đó, liền phục dụng nguyên khí đan khôi phục thể nội chân nguyên, tiếp tục mở tích con đường, tuyệt không nghỉ ngơi. Vẻn vẹn thời gian 3 ngày, Dương Phong liền sử dụng một thanh trường kiếm, tại thanh dương núi ở trong mở ra một đầu dài đạt hơn 20 dặm, rộng chừng 100 mét con đường đi ra. Tại mở con đường, dọc đường biến dị thú toàn bộ bị Dương Phong nhẹ nhõm chém giết, trở thành từng cỗ thi thể. Có Dương Phong mở ra tới con đường, xe cộ liền có thể tự do tiến ra khỏi sơn cốc. Giữa sơn cốc vật tư vận chuyển đem sẽ trở nên đặc biệt dễ dàng. Lúc này, Thiên Tinh Lầu đã nghe theo Dương Phong mệnh lệnh, chiêu mộ hơn 1.500.000 tên công nhân cùng nông dân. Tại Dương Phong đem con đường mở tốt sau đó, lưu thủ Thiên Tinh Lầu Đỗ Khải lập tức phái Thiên Tinh Lầu hộ vệ lái từng chiếc xe tải sao, đem số lớn công nhân cùng nông dân cùng với số lượng đông đảo đủ loại vật tư vận chuyển về sơn cốc. Theo đại lượng công nhân cùng nông dân đến, giữa sơn cốc nhân viên lập tức nhiều hơn, các hạng công việc cũng có thể nhanh chóng tiến triển đứng lên. Lập tức, chỉ thấy được to như vậy sơn cốc biến thành một cái đại công đất. Vô số cây cối bị chặt đến, biến thành từng cái kiến trúc vật liệu gỗ, từng khối thổ địa bị san bằng chỉnh ra đến, chuẩn bị trồng lên tất cả loại cây lương thực. Đồng thời, cửa vào sơn cốc thành lũy đã bị 2.900 tên hộ vệ kiến tạo, ngoại trừ một cái luân lang. Tại công nhân đến sau đó, Thiên Tinh Lầu hộ vệ liền đem thành lũy kiến tạo công việc giao cho công nhân, chính mình tắc thì bắt đầu thực hiện hộ vệ chức trách, thủ hộ sơn cốc đám người an toàn. Theo thời gian trôi qua, sơn cốc dựa theo Dương Phong quy hoạch lao nhanh biến hóa, trở thành Thiên Tinh Lầu một cái cứ điểm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.